Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2093. Cái gì? Chị dâu, cậu ta đứng dậy chỉnh kính. Nói với anh hai, không cần 10 phút, 5 phút thôi tôi sẽ tìm ra được chị dâu. Chiếc Rolls-Royce đen chạy quanh dòng xe. Quan Triều Viễn vừa có tin tức từ Lục Anh Khoa. Sau khi Tô Lam trở về bệnh viện vào buổi sáng, sau hơn 40 phút ở đó, cô đã đi về hướng sân bay. Tại sao đi đến sân bay? Quan Triều Viễn, anh đạp mạnh chân ga, gáp gáp làm rõ sự thật. Reng, reng, điện thoại reo lên lần nữa. Quan Triều Viễn lạnh lùng nhìn qua. Đó là điện thoại của Thẩm Tư Huy. Ngón tay ấn nhẹ một chút, kết nối Bluetooth, anh hai. Có kết quả từ chỗ Hoa Đông rồi. Nhưng, hãy chuẩn bị tinh thần. Khuôn mặt Quan Triều Viễn trầm xuống. Giọng anh như xương giá. Bớt phí lời. Thẩm Tư Huy ngần ngại lướt qua màn hình khổng lồ trên tường. Đầu ngón tay của Hoa Đông lạch cạch trên bàn phím. Nhanh chóng khóa một khu vực nhỏ. Hoa Đông đã xâm nhập vào Skynet. Xác định được tín hiệu điện thoại di động của bác sĩ Tô. Và xác định nó nằm trong một biệt thự ở ngoại ô phía Tây. Biệt thự đó có trong danh sách đen của Skynet, được đăng ký bởi Vương Tiến Phát. Thẩm Tư Huy nói tới đây, không dám tiếp tục nói nữa. Ở thành phố Ninh Lâm, cái tên Vương Tiến Phát không ai không biết. Tuy nhiên, không phải vì bất cứ điều gì khác, mà bởi vì ông ta là một kẻ lừa gạt và hôi hám. Mối quan tâm lớn nhất của ông ta là phụ nữ. Và đặc biệt thích phụ nữ xinh đẹp. Biệt thự đó nằm trong danh sách đen của Skynet chỉ vì vài năm trước. Sau khi vài phụ nữ tham gia bữa tiệc của ông ta, thì họ bị đưa thẳng vào ICU. Nghe nói rằng khi họ được đưa vào trong, nhìn rất thê thảm, không còn khả năng sinh sản, bị liệt nửa người dạng nhẹ. Một trong số đó thậm chí còn có ruột bị chảy ra và phải sống đời sống thực vật. Tô Lam rơi vào tay Vương Tiến Phát. Hậu quả, thật không thể tưởng tượng nổi. Đó là những điều mà Quan Triều Viễn cũng biết. Không cần tới Thẩm Tư Huy nói. Anh đập điện thoại di động của mình vào một bên. Phanh gấp một cái. Xoay bánh lái. Đẩy ga hết cỡ. Biệt thự ngoại ô thành phố. Phòng trên tầng thứ hai. Tô Lam bị người đàn ông đã khống chế không thể nhúc nhích được. Hu hu, cô đang vật lộn. Nhưng cô không phải là đối thủ của Vương Tiến Phát. Hàm dưới bị kẹp, miệng buộc phải mở ra. Cách chương.